Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 453, không có gì. Chính là nàng thích ta à. Đã các ngươi hai quan hệ tốt như vậy, trước đó các ngươi vì cái gì gặp mặt liền đánh. Lâm Phi Phàm đầu đầy bất giải. Đây chính là, cái gọi là cao thủ thế giới à. Miêu Tiểu Lệ một bộ tiền bối dáng vẻ. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Lâm Phi Phàm cười hì hì hỏi. Nghe lời. Miêu Tiểu Lệ hắng giọng một cái. Ngươi nhìn, ta theo nhỏ Thải Điệp hai người thực lực đều không khác mấy đúng không? Lâm Phi Phàm gật đầu. Như vậy đối với người ngoài tới nói, loại tình huống nào biết để bọn hắn càng thêm an tâm đâu? Hai chúng ta là địch nhân, hoặc là hai chúng ta là bằng hữu. Lâm Phi Phàm nghe hiểu. Nhóm là địch nhân, người ngoài khẳng định sẽ cho rằng ngươi Miêu Tiểu Lệ có ngoại địch, có thể khống chế ở ngươi người. Mặc dù này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng tâm lý cảm giác bên trên có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng a, nếu như chúng ta là bằng hữu, một cái ta đã hết sức đáng sợ, hai cái ta bọn hắn chẳng phải là ai hù chết. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu, nghe vào tựa hồ hết sức hợp lý dáng vẻ, nhưng ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu. Người Miêu Tiểu Lệ là ai quan tâm người khác cái nhìn mèo sao? Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, yên tâm yên tâm, tuyệt đối không có chỗ nào chỗ không đúng, tất cả những thứ này đều vô cùng hợp lý, có đúng hay không? Ta đồng ý gả mờ lời giải thích. Thải Điệp Thánh lập tức bắt đầu đứng đội. Người im miệng, cái này lúc trước lợi dụng ta vốn có thể diệt trừ chính mình bạn trai ra hỏa không có tư cách chen vào nói. Miêu Tiểu Lệ chống nạnh nói. Đây không phải là chính ngươi nói muốn giúp ta sao? Lại nói, ta trong lúc bế quan trả lại cho ngươi làm ra đồ trang điểm. Chấm ngoặc kép, Thải Điệp Thánh nói. Mỹ phẩm dưỡng da. Miêu Tiểu Lệ đề cao tiếng nói. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Khác nhau ở chỗ nào? Thải Điệp Thánh bĩu môi một cái. Người biết cái gì? Số tuổi là nữ nhân địch nhân lớn nhất. Ta nhất định phải chú ý bảo dưỡng mới được. Đồ trang điểm đó là thuật dịch dung. Là tà đạo. Theo PS không có khác nhau. Miêu Tiểu Lệ nói. Này này, Tiểu Lệ tỷ, vì cái gì ta cảm giác các ngươi sở dĩ muốn làm thanh thế lớn như vậy? Chính là vì không muốn để cho người khác thấy ngươi theo nàng ở đây lấy tới mỹ phẩm dưỡng da a. Lâm Phi Phàm hết sức bén nhạy phát hiện điểm mù. Miêu Tiểu Lệ lập tức lông tóc dựng đứng. Không có. Tuyệt đối không có. Ha ha ha. Làm sao lại có. Đúng không nhỏ Thải Điệp. Miêu Tiểu Lệ vội vàng cầu viện. Đúng đúng đúng. Không có không có. Đến. Đem ngươi gà mờ cho ta mượn sử dụng có được hay không? Thải Điệp Thánh mặt ửng hồng nhìn xem Lâm Phi Phàm. Không tốt, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm đã qua sau lưng một dấu. Ta gọi Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm chính mình báo danh. Lâm Phi Phàm, cái kia ta bảo ngươi Tiểu Lâm ca ca được hay không? Thải Điệp Thánh hai tay che ngực mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ách, a, Lâm Phi Phàm một mặt mộng bức. Đường đường Thải Điệp Thánh. Kỷ phấn trắng ra đời. Có thể cùng Miêu Tiểu Lệ đánh ngang tay đại năng. Gọi ta Tiểu Lâm ca ca. Lâm Phi Phàm còn không có trả lời. Miêu Tiểu Lệ đã nhíu mày tới. Ta nói nhỏ Thải Điệp. Ngươi làm gì luôn nhìn ta chằm chằm gà mờ. Ngươi đi chính mình tìm cái gì gà mờ không được sao? Miêu Tiểu Lệ nổi giận. Cái này kêu là vừa thấy đã yêu a. Dù sao thơm như vậy. Hơn nữa còn như thế có nam nhân vị Tiểu ca ca khó tìm nha. Thải Điệp Thánh bụng mặt nói. Hương, Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm liếc nhau một cái. Bọn hắn đồng thời thấy được trong mắt đối phương mờ mịt. Ta Hương, ta làm sao không biết. Lâm Phi Phàm thật không có cảm giác mình là Hương. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Người có mèo bạc hà mùi thơm. Miêu Tiểu Lệ nói. Hoa hương quyết, Lâm Phi Phàm cũng nghĩ đến. Lúc trước Hoa Ti Vũ đem hoa của nàng mật cho Lâm Phi Phàm về sau. Lâm Phi Phàm liền toàn thân mùi thơm nức mũi, còn mang theo mèo bạc hà mùi vị. khiến cho Miêu Tiểu Lệ muốn ngừng mà không được. Sau đó Lâm Phi Phàm đạt được một cái hoa hương quyết tới khống chế hương khí. Loại này hương khí Miêu Tiểu Lệ hẳn là người không thấy. Nhưng làm điệp yêu, thải điệp thánh lại như cũ có khả năng nghe đạo. Nhìn, tốt tính, người cũng hài hước, dáng dấp cũng đẹp trai. Trên người còn mang theo ta thích mùi vị. Ta mạnh như vậy, cũng không hy vọng hắn bảo hộ ta. Biết rất rõ ràng ở đây nguy hiểm, còn dứt khoát kiên quyết hướng tới nơi này. Nói rõ hắn là một cái có lòng trách nhiệm người. Như thế hoàn mỹ đàn ông đi thế nào tìm? Nói đến đây, thải điệp thánh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Phi Phàm. Đem Lâm Phi Phàm ôm lấy. Tiểu Lâm ca ca, người ưa thích chân dài nữ hài sao? Lâm Phi Phàm cảm giác máu mũi đều nhanh chảy ra. Đó là ta thích nhất. Bằng hữu, người khát vọng lực lượng sao? Vui, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm mắt tối sầm lại. Làm khi tỉnh lại, hắn bên tai là nổ tung nổ vang. Phía sau là Ngưu Nhị Lôi ấm áp ôm ấp. Các ngươi đến tột cùng nói cái gì? Tần Song Song hai cái tiểu mập tay nâng lấy tiểu mập mặt. Ngồi tại hộp thuốc trên người đối Lâm Phi Phàm hỏi. Cũng không nói cái gì a. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Liền là thải điệp thánh nghĩ muốn ta làm bạn trai nàng. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nổ tung. Sóng xung kích. Lần này nhưng so với lần trước đã nghiền nhiều. Cách xa nhau rất xa. Nhưng đủ loại tiếng nổ mạnh chỉ riêng đặc hiệu đầy đủ. Thấu quá to lớn màn hình cùng bội số lớn máy quay phim. Lại thêm thực cảm thụ. Lâm Phi Phàm xem như thấy được cái gì gọi là mạnh mẽ. Tần Song Song ở trước mắt bố trí một cái thập phần cường đại bức tường ngăn cản. Nhưng mà chỉ phải có một cái sóng xung kích tới. Bức tường ngăn cản liền sẽ vỡ ra. Tần Song Song liền sẽ lập tức một lần nữa lấp đầy bức tường ngăn cản. Này hai gia hỏa thật dọa người. Tà bình phong này liền xem như sắt hạt sao chổi trực tiếp nện xuống tới đều không có việc gì. Kết quả hai các nàng quét ra sóng xung kích đều gánh không được. Tần Song Song nói. Phương Phi Yến líu lưỡi nói. Miêu Tiểu Lệ tạm thời không đề cập tới. Này thải điệp thánh phụ mẫu liền là trước mắt cường giả đại yêu. Mãi đến mấy ngàn năm trước mới tạ thế. Này thải điệp thánh truyền thừa phụ mẫu tất cả lực lượng. Mà tự thân lại có đột phá. Có thể cùng lúc trước đều không cố kỵ gì Miêu Tiểu Lệ đánh ngang tay đủ để chứng minh vấn đề. Cái kia phệ yêu quỷ vụ so đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng Ngưu Nhị Lôi lắc đầu. Chúng ta thật không biết. Phệ yêu quỷ vụ mạnh mẽ đã là cái truyền thuyết. Miêu Tiểu Lệ mạnh bao nhiêu? Hôm nay tựa hồ có một cái định lượng đánh dấu. Nàng không sai biệt lắm giống như thải điệp thánh mạnh. Vấn đề xuất hiện, thải điệp thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm cũng không biết a. Chẳng những Lâm Phi Phàm không biết, ở đây căn bản không có người biết rõ. Cho tới nay, thải điệp thánh đều trải qua ẩn cư tháng ngày. Gần như không làm sao cùng bên ngoài tiếp xúc. Căn bản nàng huyền bí trình độ thậm chí so Miêu Tiểu Lệ còn nghiêm trọng dù sao Miêu Tiểu Lệ một. Mực đều không để ý người khác nghiên cứu nàng. Nếu như chuyện này tiếp tục nữa, có thể hay không dẫn phát hậu quả gì? Phảng phất có chút lo lắng hỏi. Nếu như chỉ là trước mắt loại trình độ này, sẽ không. Nhưng nếu như tình hình chiến đấu thăng cấp, vậy liền không nhất định. Ngưu Nhị Lôi nói. Đang nói, Ngưu Nhị Lôi đột nhiên kinh hãi. Hắn hét lớn một tiếng. Hộp thúc. Sau một khắc, một há to mồm đem Lâm Phi Phàm bọn hắn toàn bộ nuốt xuống. Lâm Phi Phàm đã từng vô số lần suy đoán hộp thúc trong miệng đến tột cùng là cái địa phương nào. Hiện tại Lâm Phi Phàm thấy được, ở đây lại là cái thế giới. Có cao lầu, có đường đi, có đủ loại đồ vật, duy chỉ có không có người. Hộp thúc, người cũng là tương đương lợi hại. Trong bụng có thế giới a. Lâm Phi Phàm cảm khái nói. Chỉ nghe hộp thúc tiếng âm vang lên. Khục, tên của ta làm Vĩnh Tồn Chi Hộp. Mặc dù ta không biết lai lịch của ta, nhưng ta cũng coi là cái thượng cổ bảo vật. Chính như tên, chế tạo ta người giao phó ta cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Kỳ thật bụng của ta chỉ có một căn phòng lớn như vậy. Kết quả ta đi vào cơ quan du lịch ngày đầu tiên. Bình Bình gặp ta, Nàng hỏi ta, xem bụng của ngươi thật lớn. Ta có thể đem bí mật của ta bảo vật trốn ở chỗ này sao? Lúc ấy ta nào hiểu ở đây quy củ a. Cảm giác nàng là cái đáng yêu tiểu nữ hài. Liền là đáp ứng nàng. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ta căn bản cũng không biết bình bình tại trong bụng ta ẩn giấu cái gì. Cầu vốt 9 đến 10. Ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.